Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 477, hạng thứ 2. Tề Duệ tốc độ nhường hết thảy trông thấy hắn người đều rất giật mình. Bởi vì cảm giác hắn căn bản cũng không chịu trọng lực ảnh hưởng một dạng. Tề Duệ tại phóng thích cái thứ 3 vũ hồn về sau cái thứ nhất trèo lên đỉnh. Cái thứ 2 trèo lên đỉnh chính là Đỗ Lương. Theo thứ tự là Hồng Vui Mừng Tiết cùng Đường Nhỏ Hàm. Cái thứ 5 mới là Bản Sương Mù Tự Sùng Thật. Cũng may này một hạng chỉ cần trèo lên đỉnh là có thể tiến vào tiếp theo hạng. Cho nên vẫn là đều biết 10 các phá hư cảnh tuyển thủ quá quan. Lại đợi một ngày hóa hư cảnh tu giả hoàn thành tranh tài. Người chủ trì tuyên bố hạng thứ 2 tranh tài hạng mục. Hạng thứ 2 càng là vượt quá Tề Duệ dự kiến. Bởi vì bọn hắn những người này muốn được đưa đến một cái trong kết giới. Mà kết giới này bên trong tất cả đều là tương đương với phá hư bát cửu trọng cảnh ma tộc. Mà bọn hắn này chút tuyển thủ cần phải làm là thu thập ma tộc tù binh ấn ký. Những ma tộc này đều là từ tiền tuyến tù binh đưa tới. Những ma tộc này trên thân đều cố ý đều cho in dấu lên đặc biệt ký hiệu. Hết thảy tuyển thủ dự thi cần phải làm là giết chết ma tộc. Cắt lấy trên người bọn họ tù binh ấn ký. Ai thu thập tù binh ấn ký số lượng nhiều nhất ai dĩ nhiên chính là thứ nhất. Này một hạng quyết đấu duy nhất quy tắc liền là không cho phép cướp đoạt người khác tù binh ấn ký. Một khi có loại này tình huống xuất hiện liền lập tức đào thải. Người chủ trì tuyên bố. Tại kết giới này bên trong đều là chân chính ma tộc. Đến bên trong không phải ngươi chết liền là hắn vong. Chúng ta hy vọng các ngươi tất cả đều có thể còn sống trở về. Nếu như tại trong kết giới cảm thấy mình không được, có thể sử dụng cho các ngươi truyền tống phù lục đi ra. Chỗ lấy các ngươi tuyệt đối không nên cậy mạnh. Sống sót mới có thể làm rất nhiều chuyện. Người chủ trì tuyên bố xong về sau. Lần này là ba cái cấp bậc đồng thời tiến nhập khác biệt kết giới. Tề Duệ bọn hắn sau khi tiến vào. Phát hiện kết giới này là một mảnh thảo nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy ma tộc tù binh. Tề Duệ có đúng không? Hồng Vui Mừng Tiết chủ động cùng Tề Duệ chào hỏi. Người tốt, Tề Duệ thấy cái cô nương này che mặt. Thế nhưng con mắt rất lớn rất xinh đẹp. Ta gọi Hồng Vui Mừng Tuyết. Ta muốn cùng ngươi tổ đội được không? Hồng Vui Mừng Tuyết, thần tộc đệ nhất mỹ nữ. Ta rất vinh hạnh a. Tề Duệ không có lý do gì cự tuyệt, bởi vì hắn còn chưa từng gặp qua chân chính ma tộc. Nếu là thu thập ma tộc tù binh ấn ký, khẳng định như vậy số lượng liền không thể thiếu. Đơn đả độc đấu hẳn không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho nên Hồng Vui Mừng Tiết chủ ý vẫn là hết sức thông minh. Tổ đội tại cùng một chỗ hoặc là hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Người đồng ý, Hồng Vui Mừng Tiết hỏi. Cầu còn không được chuyện tốt ta vì cái gì không đồng ý. Tề Duệ cười cười. Chúng ta phân chia như thế nào tù binh ấn ký đâu? Này còn phải hỏi. Đương nhiên là một người một cái a. Nữ sĩ ưu tiên ngươi trước phải. Tốt. Cứ như vậy nói xong. Chúng ta đi. Hồng Vui Mừng Tiết nói xong trong tay nhiều một cây cán dài loan đao. Này loan đao đường cong rất hoàn mỹ. Nhất là cùng nàng thon thả dáng người hết sức xứng. Tề Duệ trong tay vẫn là thất tinh bảo kiếm cùng Hồng Vui Mừng Tiết sánh đôi đi lên phía trước. Tại bọn hắn không xa liền là Đường Nhỏ Hàm cùng Đỗ Lương hai người. Bọn hắn giống như cũng tổ đội ở cùng nhau. Tề Duệ mở ra thần thức dò xét chung quanh. Mặc dù không nhìn thấy ma tộc cái bóng. Nhưng rất có thể bọn hắn tất cả đều giấu ở mảnh này trên thảo nguyên cao hơn nửa người trong cỏ. Tề Duệ tinh thần lực so tu vi của hắn cao hơn rất nhiều. Cho nên thần thức phạm vi cũng so Hồng Vui Mừng Tuyết lớn không ít. Vui Mừng Tuyết, Tề Duệ nhẹ giọng la lên dùng con mắt ra hiệu phía trước có tình huống. Sau đó thấp giọng nói với nàng. Đằng trước chỉ ít có hơn 20 người hình sinh vật. Hẳn là ma tộc không sai. Người cẩn thận, hơn 20 cái. Xem ra bọn hắn cũng thành đoàn chống cự chúng ta. Hồng Vui Mừng Tiết cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma tộc. Nghe nói có hơn 20 cái không khỏi khẩn trương lên. Như thế không phải càng tốt hơn. Như thế hai người chúng ta chẳng phải một thoáng liền có mười mấy tù binh ấn ký. Ngươi có nắm bắt, có hay không nắm ta cũng phải lên a. Bên kia không phải còn có hai người sao? Thực sự không được liền liên thủ với bọn họ. Tề Duệ không biết đường nhỏ hàm cùng Đỗ Lương nói ra. Không muốn, ta mới không cần liên thủ với bọn họ. Hồng vui mừng Tiết lập tức lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn rất chán ghét. Nữ hài tử lý do nhiều khi để cho người ta không hiểu thấu. Tề Duệ cũng là lĩnh giáo qua, cho nên cũng không nghĩ nữa liên thủ sự tình. Bởi vì hắn cũng thấy nhiều người ngược lại không đẹp. Dù sao cuộc thi đấu này là ai thu thập nhiều người nào thắng. Hơn nữa còn không thể đoạt những người khác. Liên hợp nhiều người, dễ dàng hình thành sói nhiều thịt ít cục diện. Vậy ngươi sau lưng ta, ta trước đi qua thử một chút bọn hắn. Tề Duệ nói ra, ta và ngươi cùng một chỗ. Ngươi không cần phải gấp, ta trước đi qua thử một chút bọn hắn. Sau đó ngươi xem tình huống lại đến. Tốt nhất ngươi có thể phối hợp ta. Tề Duệ lúc này nhớ tới công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân mấy người các nàng cùng mình phối hợp ăn ý huynh đệ tỉ muội. Nếu là bọn hắn tại liền tốt. Đừng nói hơn 20 cái. Liền xem như hơn 200 cái cũng không sợ. Tề Duệ không có cùng Hồng vui mừng Tiết phối hợp qua. Cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Tề Duệ coi như mình gặp được những ma tộc này cũng sẽ bên trên. Hắn cũng là không có đem những ma tộc này để vào mắt. Tề Duệ không dám khinh thường. Đi lên liền phóng xuất ra 3 cái vũ hồn 9 cái vũ hồn hư ảnh. Thì triển thuấn di liền thẳng hướng cái gần nhất sinh vật hình người. Đối phương đã cảm thấy sát khí. Những ma tộc này tựa như là một đám bị kinh động chim tất cả đều đứng lên. Nhưng trong tay của bọn hắn cũng không có vũ khí. Cái này là Tề Duệ ưu thế của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đối mặt đều là ma tộc tù binh. Cho nên bọn hắn có khả năng có vũ khí. Nhưng những ma tộc này nhưng không có. Tại đây bên trong bọn hắn liền là bị săn giết con mồi. Bất quá những ma tộc này cũng là không có chạy. Mà là cùng một chỗ công kích nghĩ Tề Duệ. Tề Duệ lúc này mới nhìn rõ những ma tộc này. Ngoại hình của bọn hắn cùng nhân tộc chênh lệch rất lớn. Nhưng tướng mạo lại là cực kỳ xấu xí. Xem Tề Duệ toàn thân nổi da gà. Rời ạ, nguyên lai ma tộc tất cả đều là quái vật. Ta giết, Tề Duệ thi triển tam tinh liền động phân thân liên hoàn phá băng đâm. Hiện tại Tề Duệ đã sớm đem thất tinh kiếm quyết tất cả đều nắm giữ. Mà lại cũng đã luyện đến tam tinh liền động cảnh giới. Tề Duệ tựa như là một tia sáng trắng xẹt qua trên thảo nguyên. Lại nhìn như vậy tay không tấc sắt ma tộc đã ngã xuống 1/3. Lúc này Hồng vui mừng Tiết cũng đã giết tới đây. Nàng cũng là cả gan đi lên. Bởi vì nàng mặc dù có chút sợ hãi. Nhưng trong lòng vẫn là không muốn để cho Tề Duệ coi thường. Cho nên nàng là kiên trì đánh ra 3 đao. Dù sao cũng là phá hư cửu trọng cảnh cao thủ. Đao pháp của nàng vô cùng lăng lệ uy mãnh, mà lại đao thế linh động phiêu giật. Nàng chỗ công kích chỗ cũng là ngã xuống 3 cái ma tộc. Giờ phút này Tề Duệ đã lại giết trở về. Vẫn là tam tinh liền động. Lần này là phân thân thất tiệt giết. Là tham lang, lộc tôn còn có cửa lớn tam tinh liền động. Hơn 20 cái ma tộc đều bị chém giết. Tề Duệ đi qua đem bọn hắn ấn ký tất cả đều cắt lấy. Sau đó dựa theo ước định chia đều mở cùng Hồng vui mừng Tiết một người một nửa. Bọn hắn vừa thu thập xong. Đường nhỏ hàm cùng Đỗ Lương liền đi tới. Bọn hắn xem trên mặt đất một mảnh ma tộc thi thể thở dài nói ra. Không nghĩ tới các ngươi vận khí tốt như vậy. Lập tức liền gặp được nhiều như vậy ma tộc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.